Đàn đứt người vong, chương 11, làm việc phải đến nơi đến chốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh tiểu thư trở về rồi. Lương Thiên một đường chạy chậm, đi tới trước mặt Tô Bá Ngôn. Tô Bá Ngôn nghe nói, đứng vọt lên, cũng không nói chuyện, sải bước đi về phía bên ngoài. Tô Tiềm Vũ hơn 20 tuổi chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi tới. Đi tới ngoài cửa, thấy được Lý Nhàn Trạch ôm lấy Tô Tiêu Hy đứng đối diện. Nhìn con gái của chính mình, trong lòng cô tuy hoàn hảo không thiếu sót, nhưng sắc mặt rất là tiều tụy, trong lòng không khỏi mà tê dần. Sau đó giơ tay đẩy Lý Nhàn Trạch ra, một cái ôm đồm qua Tô Tiêu Hy, cũng không để ý cái khác, ôm khuê nữ chính mình trở về gian phòng. Lý Nhàn Trạch ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Tiêu Hy, mới vừa lên trước một bước, liền bị Tô Tiềm Vũ một cước đá vào trên bụng. Cô bị đau, đột nhiên cúi người xuống, nhíu chặt lông mày. Tay phải không khỏi mà che ở trên bụng. Một cước này của Tô Tiềm Vũ rất nặng, kéo đến xương sườn gãy của cô, đau đến cô mồ hôi lạnh ứa ra. Lý Nhàn Trạch cứ như vậy khom người chậm một lát, mới hơi đứng thẳng người. Nhưng cô mới vừa ngẩng đầu lên, liền bị Tô Tiềm Vũ bóp lấy cổ, gắt gao đẩy ở trên vách tường. Tô Tiềm Vũ nhìn trong ánh mắt của cô lộ ra hàn quang, hắn làm thiếu gia Tô gia lâu như vậy. Sóng gió to to nhỏ nhỏ theo Tô Bá Ngôn cũng gặp phải không ít, đã là rất ít đem tâm tình triệt để biểu lộ như vậy, nhưng một mực ở trên chuyện gặp phải Tô Tiêu Hy, hắn mỗi lần đều không thể khống chế chính mình. Hắn một tay bóp lấy cái cổ của Lý Nhàn Trạch, một tay vung quyền nện ở trên mặt cô, mấy năm đấm qua đi, thấy khóe miệng, mũi của Lý Nhàn Trạch đều tràn ra máu, mới hơi thở hổn hển nói. Lý Nhàn Trạch, ngươi là người sao? Tô gia lòng tốt thu nhận giúp đỡ ngươi, ngươi thì sao? Ta chính là cho chó một khúc xương, nó còn hiểu được ngoắc ngoắc cái đuôi với ta. Ngươi quả thực chẳng bằng con chó. Lý Nhàn Trạch không có phản kháng cũng không có giải thích, chỉ là vành mắt mịt mờ mà nhìn hắn. Mà hổ thẹn trong con ngươi của cô, cả Tô Tiềm Vũ cũng không khỏi sững sờ. Sau đó, Tô Tiềm Vũ buông tay ra, nhìn cô vô lực trượt thân thể xuống, lạnh lùng nói. Dẫn đi. Dạy dỗ cô ta làm sao làm người. Lương Thiên cúi đầu nói, sau đó lôi cổ áo của Lý Nhàn Trạch đem cô lôi vào bên trong cái phòng nhỏ âm lãnh tối tăm. Lương Thiên phất tay, mấy người cầm gậy đi vào. Lý Nhàn Trạch hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là tựa đầu liếc nhìn một bên, ánh mắt bị khe hở của cửa chưa bị người đóng lọt vào một tia sáng hấp dẫn. Bên người cô, một người giơ gậy mắt lộ ra hung ác, phương hướng ánh mắt sáng rực của cô, cửa bị người đóng. Ánh sáng biến mất, thay vào đó là bóng tối vô tận và đau đớn không chỗ có thể trốn. Bên trong gian phòng, Lý Nhàn Trạch quỳ ở trên sàn nhà bằng gỗ, hai tay bị người trói ở phía sau, hơi cúi đầu, tóc ngắn ngổn ngang. Con mắt bởi vì sưng chỉ mở một khe nhỏ, áo sơ mi trên người vỡ vụn, đều là vết máu. Tô Bá Ngôn và Quan Minh đối diện với cô ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, Tô Tiềm Vũ đứng ở một bên hai tay khoanh ôm ở trước ngực trên sofa nhỏ một bên. Quan Đồng sốt sắng mà nhìn Lý Nhàn Trạch quỳ trên mặt đất cả người là máu, giữa lông mày nhíu chặt. Lý Nhàn Trạch, Tô Bá Ngôn ta ghét nhất hai loại người. Một trong số đó, khốn nạn lấy ân báo oán. Thứ hai tiểu nhân đâm sau lưng người, mà ngươi, đều chiếm hết. Lương Thiên, đem cô ta kéo ra ngoài, đập chết. Chờ chút, Quan Đồng đột nhiên đứng lên, nhìn Tô Bá Ngôn hốt hoảng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bá Bá, cô ấy lần này đều là bởi vì muốn cứu ta, mới trúng cái chồng của người xấu. Chỉ bởi vì một lần sai lầm, cô ấy liền phải bỏ tính mạng, có phải là có chút trách móc nặng nề quá mức rồi? Quan Minh kéo qua con gái, nhìn nàng ấy trìu mến nói. Đồng Nhi, ngươi không rõ ràng nguyên do sự tình, đây là chuyện nhà của Tô Bá Bá ngươi, ngươi cũng không cần tham dự. Ba, Quan Đồng sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn trong ánh mắt của Quan Minh đều mang theo kinh hoàng, Quan Minh không khỏi mà đau lòng. Người mau giúp ta cầu xin Tô Bá Bá, con gái không muốn để cho cô ấy chết. Quan Minh do dự một lát, mới mở miệng chậm rãi nói. Bá Ngôn, ngươi thì nể tình cô ấy đem Tiêu Hy an toàn trả lại, tha cho cô ấy một mạng đi. Toàn bộ hành trình Lý Nhàn Trạch quỳ ở đó, cả con mắt cũng không nhấc một cái, chỉ là yên tĩnh nghe những người ngồi kia. Người không có quan hệ gì với chính mình bàn về sự sống chết của chính mình, quyết định vận mệnh của mình. Người có lúc hèn hạ đến mức độ như vậy, đúng là để người ta không có lời gì có thể nói. Ta rất muốn hỏi ngươi một chút, nguyên nhân ngươi còn dám trở về là cái gì? Tô Bá Ngôn chưa đồng ý cũng không phủ quyết, chỉ là nhìn Lý Nhàn Trạch lạnh nhạt nói. Lý Nhàn Trạch mở miệng, âm thanh khàn khàn đến dọa chính mình nhảy một cái. Làm việc, phải có bắt đầu có kết thúc. Hừ, Tô Bá Ngôn cười lạnh, có đầu có đuôi, cái gì là đuôi, ta muốn để Lý ra đường đường chính chính trở lại. Thủ đoạn ngươi đùa bỡn với ta như vậy, còn dám nói là đường đường chính chính. Tô Bá Bá, người tin ta một lần, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện giống vậy phát sinh nữa. Được, vậy ngươi nói thử xem, lần này mục đích ngươi trở về là cái gì? Nhàn Trạch, không có mục đích gì. Ha ha ha, Tô Bá Ngôn không khỏi mà cười to. Lý Nhàn Trạch, người đấu trí với ta, không cảm thấy còn chút non nớt sao? Lý Nhàn Trạch cũng kéo lên khóe miệng một bên, ngước mắt nhìn hắn tự giễu nói. Nhàn Trạch vẫn không có không biết tự lượng sức mình đến đấu trí cùng tiền bối. Như vậy xem ra, ngươi là không muốn nói rồi. Nhàn Trạch lần đầu tiên khi nhìn thấy ngươi thì xác định rõ ý đồ của Nhàn Trạch, ngoài ra không còn mục đích gì khác. Được được được, Tô Bá Ngôn tựa ở trên ghế sofa, phất tay nói. Dẫn cô ta trở lại, để cô ta ngẫm lại rõ ràng rồi tới tìm ta. Quan Đồng mắt thấy Lý Nhàn Trạch lại một lần nữa bị người mang đi. Không cần nghĩ cũng biết cô sẽ bị mang tới nơi nào, trong lòng lại là sốt ruột lại là đau lòng, dưới tình thế bất đắc dĩ, nàng ấy tìm được Tô Tiêu Hy. Mà mấy ngày nay, Tô Tiêu Hy đứt quãng quãng mơ tới một ít chuyện, khi thì là thảm trạng trong ly dạ chết không nhắm mắt, khi thì là gò má lăng liệt của Lý Nhàn Trạch, khi thì là máu tươi đầy đất, đang nhìn thấy chính mình gác kiếm ở trên cổ của chính mình, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh làm ướt vạt áo của nàng. Cửa bị người đẩy ra, Quan Đồng đứng ở đối diện nàng, lo lắng nói. Tô Tiêu Hy, Lý Nhàn Trạch bị người của Tô Bá Bá treo lên đánh. Thấy Tô Tiêu Hy thờ ơ không động lòng, Quan Đồng cũng nhịn không được nữa, vài bước tiến lên kéo nàng nói. Người không phải thích cô ấy sao? Người không đi cứu cô ấy sao? Đó là cô ấy tự tìm. Tô Tiêu Hy, người khác không biết, chính ngươi không rõ ràng sao? Mặc dù cô ấy lừa ngươi, nhưng mà cảm tình của cô ấy đối với ngươi, ngay cả ta cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Tô Tiêu Hy, ta không tin ngươi không đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Đồng nói xong, quay người liền rời đi, lưu lại một mình Tô Tiêu Hy ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa, cả ngày. Tô Tiêu Hy, hôm nay Lý Nhàn Trạch bị người trói ở phía sau ô tô kéo đi. Lương Thiên bọn họ không nương tay chút nào, đem xe lái đến 80 dặm. Áo sơ mi ngươi mua cho cô ấy đã biến thành vải nát, treo ở trên thân thể lộ ra xương trắng của cô ấy, máu đầy đất. Tô Tiêu Hy, ngươi nói cho ta biết một người có thể có bao nhiêu máu đủ chảy như vậy. Tô Tiêu Hy, Lý Nhàn Trạch đã không ăn không uống quỷ 3 ngày rồi. Tô Bá Bá để cô ấy cút, nhưng cô ấy cố chấp muốn lưu lại. Tô Tiêu Hy, Lý Nhàn Trạch sắp chết rồi. Quan Đồng kéo kéo khóe miệng, vẻ mặt so với Tô Tiêu Hy còn muốn lãnh đạm. Người đã không yêu cô ấy, như vậy ta lấy đi, người không có ý kiến chứ? Quan Đồng đẩy cửa ra liền muốn đi, chợt nghe phía sau nói có một tiếng. Cô ấy cũng không phải đồ vật gì, người dựa vào cái gì lấy đi? Quan Đồng bỗng nhiên quay đầu lại, thấy được Tô Tiêu Hy đứng lên, đi tới phía nàng ấy, đi qua nàng ấy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ba, Tô Bá Ngôn thấy được Tô Tiêu Hy đi vào, mấy ngày nay nàng luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng, tâm thần không yên. Cũng không làm sao ăn đồ ăn, rất là lo lắng. Hắn càng là lo lắng Tô Tiêu Hy, liền càng cảm thấy Lý Nhàn Trạch đáng trách. Bây giờ con gái của chính mình cuối cùng chịu đi ra khỏi phòng, hắn không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Hy, Tô Bá Ngôn mỉm cười ngoắc tay với nàng, đến chỗ ba ngồi, nhưng mà, Tô Tiêu Hy chẳng những không có đi qua, trái lại thẳng tắp quỳ xuống. Tô Bá Ngôn cả kinh, nhìn con gái vẫn là sắc mặt tái nhợt. Trong lòng rất là đau lòng, vội vã kéo nàng qua. Con làm cái gì vậy? Có lời gì nói với ba? Trên đất lạnh, mau đứng lên. Ba, nếu trên đất lạnh, người làm sao nhẫn tâm cô ấy ở bên ngoài quỳ nhiều ngày như vậy? Tay của Tô Bá Ngôn duỗi ra dừng lại, không khỏi mà khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói. Ta không để cô ấy quỳ, là cô ấy tự nguyện. Ba, con cầu xin người, buông tha cô ấy đi. Con để ta suy nghĩ thêm. Ba, ngày đó Từ Lăng Phỉ muốn chém ngón tay của con, là cô ấy tình nguyện chặt bỏ của chính mình cũng không có đụng đến con một cái. Ba, cô ấy không có xấu như vậy, người buông tha cho cô ấy đi. Tiêu Hy, con có biết lòng người có bao nhiêu phức tạp? Lý Nhàn Trạch, cô ấy cũng không phải kẻ tầm thường, ta không thể đem con người này đặt ở trong nhà mình, ai biết cô ấy lần này trở về lại là mục đích gì? Nếu như đem Tô gia kéo xuống nước, ta làm sao xứng đáng với người mẹ qua đời của ngươi? Ba, thứ cho con gái bất hiếu. Cầu xin người giúp cô ấy một lần đi. Nhìn gương mặt nước mắt của Tô Tiêu Hy, Tô Bá Ngôn cuối cùng không đành lòng đem nàng kéo lên. Được, ba đáp ứng con. Vậy con cũng đáp ứng ba ăn cơm thật ngon có được hay không? Tô Tiêu Hy vùi ở trong lồ âm ngực Tô Bá Ngôn lẩm bẩm nói. Được, Tô Tiêu Hy từ thư phòng của Tô Bá Ngôn đi ra ngoài, đụng với Tô Tiềm Vũ đứng ở cửa. Tô Tiềm Vũ nhìn nàng hơi có nộ kỳ bất tranh, vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy buồn, vì ai đó không chịu đấu tranh mà tức giận. Nói, em gái ngốc của anh, cô ấy đang lợi dụng em à, em làm sao còn u mê không tỉnh, em biết. Tô Tiêu Hy cay đắng nở nụ cười, nói tiếp, nhưng mà em vẫn là không đành lòng thương tổn cô ấy, em có thể làm sao? Hết chương 11, cách chương.